Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 766. Chương 766, Đạo Tâm. Lại nói Thiệu Dương một kích đả thương cái kia cốt giáp tộc, nhất thời làm chung quanh mấy vị khác cũng âm thầm có chút tâm e sợ. Nhưng ở cái kia cốt giáp tộc hô quát dưới, mấy người cũng không tốt thật ngồi yên không để ý tới. Lại nói, bọn hắn nói thế nào cũng có nhiều người như vậy đúng không? Nhân số bên trên có ưu thế tuyệt đối, cho nên mấy người nhao nhao tế ra riêng phần mình thần thông. Cho dù đám người đều không có truyền thừa thần thông tại, nhưng cũng đều có rất nhiều chủng tộc truyền lại bí pháp. Cũng mỗi người đều mang diệu dụng, mười phần bất phàm. Nhiều như vậy, Thiệu Dương trong lòng run lên. Cái này đều là Thông U lão tổ a. Mặc dù không có truyền thừa thần thông, nhưng tu vi cảnh giới bên trên dù sao đè ép hắn một cái đại cảnh giới. Liên thủ phía dưới, chính mình làm sao có thể là đối thủ. Cho nên, Thiệu Dương trong lòng không khỏi sinh mấy phần khiếp ý. Mắt thấy mấy người thần thông rơi xuống, Thiệu Dương vội vàng vận chuyển thái vi chi lực, nhưng mà tinh điểm vờn quanh, vận chuyển bên trong lại rất có vướng víu, kém xa trước đó như vậy nhẹ nhàng thoải mái, cho nên tản mát mở tinh điểm, cũng còn lâu mới có được trước đó như vậy thần thông lực lượng. Đạo tâm của hắn xảy ra vấn đề, đối diện mấy vị, dù sao đều là thông u cảnh, mặc dù kiến thức khả năng kém chút, nhưng tu vi cảnh giới cũng là ở, cho nên mấy người đã phát giác được dị dạng, lập tức từng cái ngạc nhiên la lên đi ra, mau ra tay, hắn đạo tâm có vấn đề. Lên, này Tiêu so sánh, đám người khí thế đột nhiên trèo lên, ngược lại là Thiệu Dương, bởi vì lấy trong lòng mấy phần khiếp ý, cho nên xuất thủ lúc không khỏi càng thêm bó tay bó chân. Hoàn toàn khó mà phát huy ra thái vi chi lực tinh diệu chỗ. Như thế trải qua phía dưới, hắn đúng là liên tục bị đối phương đám người phá vỡ thần thông. Nguy cơ thời điểm, không thể không mấy lần ỷ vào bạo bước liên tiếp trốn ra tính mệnh. Không được, chính mình không phải là đối thủ. Bọn hắn quá mạnh, chính mình cần phải tu luyện tới thông u cảnh về sau, lại đến cùng những thứ này thông u cảnh lão tổ đánh. Luống cuống tay chân bên trong, Thiệu Dương thậm chí một cái sơ sẩy dưới, bị cái kia cốt giáp tộc đụng đầu vào bụng của mình vị trí. Kịch liệt đau nhức toàn tâm, trong lúc nhất thời bá vương long thân thể kịch chấn, mà tác động đến phía dưới, liền bản thân hắn thân thể cũng không ở chấn động, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bất quá cũng may hắn có thần mộc kim thân, bàng bạc sinh cơ chi lực lan tràn ra, giúp đỡ hắn cấp tốc khôi phục. Vèo, Thiệu Dương lập tức trong lòng khiếp sợ, không còn dám ham chiến xuống, liền vội vàng xoay người một cái bảo bước dẫm ra, trực tiếp hướng về bên trong biển sâu rơi đi. Chui, đối phương cái này một đám thông u lão tổ từng cái đại hỉ. Bọn hắn chỗ nào không biết Thiệu Dương tự mình tu luyện xảy ra vấn đề. Hơn nữa, dám chui vào bên trong biển sâu, cái kia thế nhưng là tiến vào địa bàn của bọn hắn mà. Cho nên, mọi người đã theo sát đuổi theo. Thiệu Dương nhíu mày, hắn liên tục vận chuyển bạo bước, ngũ hành độn thuật, thiên toa hải loa chờ chút rất nhiều thần thông pháp bảo. Đang lăn lộn sóng biển bên trong xuyên thẳng qua bỏ chạy. Nhất thời nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đem truy binh phía sau thoát khỏi. Bị buộc rơi vào đường cùng, Thiệu Dương không thể không càng phát ra hướng về bên trong biển sâu bỏ chạy. Cự ngư lăng đứng tại chén vàng động thiên bên trong, cũng là không khỏi lắc đầu. Hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, có bọn hắn chỗ cường đại, có bọn hắn thắng qua sử thượng rất nhiều chủng tộc óng ánh văn minh. Nhưng ở phương diện này, lại thật quá yếu. Trong bọn họ rất nhiều người kỳ thật cũng không chỉ là Thiệu Dương đều kinh lịch mưa gió quá ít. Bọn hắn đạo tâm tu luyện thực sự yếu kém vô cùng. bọn hắn căn bản không có một viên không sợ hãi đạo tâm. Đại đạo gian khổ, lấy bọn hắn loại tâm tính này, căn bản không có khả năng đi xa, căn bản không có khả năng vượt qua trùng điệp hiểm trở. Đương nhiên, cự ngư lăng cũng có thể lý giải, dù sao kỷ nguyên này nhân tộc vẫn là sinh tồn ở một cái tương đối hòa bình kỷ nguyên. Đặc biệt là bị tiền sử nhân tộc ngăn cách về sau. Rất ít cạnh tranh, tự nhiên cũng liền so với chủng tộc khác đều kém rất nhiều lịch luyện. Có lẽ bọn hắn cũng biết nói, bọn hắn cũng từng tiến vào rất nhiều mảnh vỡ thời gian, lịch luyện a. Nhưng nói cho cùng, so với chủng tộc khác như vậy, vạn tộc cạnh khả, không tranh, sẽ chết, vẫn là hòa bình quá nhiều. Soát, Thiệu Dương bay lượn tiến vào một cái lớn hơn một xích tiểu nhân vỏ sò trong cuộc sống. Cái kia vỏ sò tộc không khỏi giận dữ, đơn giản khinh người quá đáng. Trên người hắn thình lình huyễn hóa ra một cái càng thêm lật lớn mấy lần vỏ sò. Cuồn cuộn linh giác chi lực từ trong lộ ra, nước biển lan tràn, tựa như cất giấu cả một cái đại dương mênh mông. Cái này vỏ sò thình lình lại cũng là một cái pháp tướng cảnh. Những thứ này tiền sử kỷ nguyên, tu luyện điều kiện coi là thật muốn so hậu thế mạnh rất nhiều. Linh khí dư giả, sinh cơ bừng bừng, tồn tại cường đại cũng muốn nhiều hơn rất nhiều. Chính mình bất quá tùy tiện tuyển một cái khí tức cường đại một chút sinh mệnh, lại cũng là pháp tướng cảnh giới. Bất quá, Thiệu Dương lại không sợ hắn. Cũng chỉ nghe Thiệu Dương hét lớn một tiếng, thái vi chi lực cuồn cuộn khuấy động mà ra, hướng về kia vỏ sò tộc trong cơ thể quán chú đi qua. Loại này không có truyền thừa thần thông pháp tướng cảnh, căn bản không phải Thiệu Dương địch. Cái sau toàn bộ vỏ sò phía trên, đã như là bầu trời đêm ngôi sao phân bố mấy chục cái tinh điểm. Dám nhiều lời nửa chữ, giết không tha. Thiệu Dương hét lớn, cái kia vỏ sò tộc cảm giác được Thiệu Dương khí tức khủng bố. Hắn không khỏi run lẩy bẩy, càng chớ nói cái này Thiệu Dương đã tiến vào hắn trong cơ thể. Trực tiếp uy hiếp chỗ yếu hại của hắn, càng thêm không có mảy may tâm tư phản kháng. Cho nên, cái này vỏ sò tộc đành phải dựa vào cho nên chỉ huy. Trốn vào trong biển một lùm tôm, bầy cá bên trong. Thuận hải lưu mà đi, vèo, vèo, liên tiếp độn quang lấp lóe. Khung xương tộc chờ chút mấy vị thông u cảnh xuất hiện ở hải dương trên không. Đám người đem linh giác triển khai, sắc mặt trầm ngưng, tìm kiếm lấy Thiệu Dương tung tích. Cái kia vỏ sò tộc lập tức dọa cho phát sợ. Chính mình bất quá là mới trồi lên mặt biển. Kết quả vậy mà đụng phải loại chuyện này bên trong. Hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa vỏ sò tộc a. Cũng may Thiệu Dương khí tức thu liễm, những thông u cảnh đó lão tổ bản sự cũng liền chỉ là bình thường, cho nên vậy mà không thể phát hiện Thiệu Dương tung tích, bị cái sau giấu ở vỏ sò bên trong lừa gạt tới. Cái kia vỏ sò tộc cũng là kinh hồn táng đảm, không dám nhiều lời, liên tục thuận bầy cá cấp tốc ghé qua. Một lát sau, cái này vỏ sò tộc cuối cùng cách xa trước đó cái kia một vùng biển. Nghĩ đến bộ xương kia tộc chờ chút mấy vị thông u cảnh lão tổ, nhất thời trong chốc lát, cũng rất khó lại tìm đến hắn. Thiệu Dương lúc này mới thở phào, căng cứng tâm thần thoáng buông lỏng xuống. Thượng thần, cái kia vỏ sò tộc liên tục hướng Thiệu Dương xin khoan dung. Lão nhân gia ngài nếu là không có sự tình, không bằng liền mời rời khỏi tiểu tử nơi này đi. Tiểu tử vất vả mấy ngàn năm, mới tu luyện đến như vậy cảnh giới. Thế nhưng là bị không dậy nổi thượng thần a. Thiệu Dương tức giận, ngậm miệng, lúc này cũng không dám nói liền hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Có dạng này miễn phí tỏa kỵ, vì sao không cần, mà một bên... Cự ngư lăng đã nổi lên, lại không khỏi lắc đầu. Thái vi tinh quân nếu là biết, hắn thái vi chi lực, chỉ là bị ngươi dùng để khi dễ nhỏ yếu. chỉ sợ muốn xấu hổ không mặt mũi thấy người. Thiệu Dương không khỏi sững sờ. Hắn tự nhiên nhìn ra Cự Ngư Lăng cố ý tại kích chính mình. Hắn không khỏi nói, tiền bối, cái kia thế nhưng là mấy vị thông u cảnh. Cự Ngư Lăng cười lạnh một tiếng, cho nên, người cũng chỉ dám cùng so với người yếu người đánh sao? Các người nhân tộc gặp phải khốn cảnh, cũng muốn cùng người thương lượng, chỉ phái so với các người yếu người đến sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.